mộng thôi.

vòng tay. Rồi mơ có phút chốc mang anh xa, nhẹ nhàng như một cơn gió, để mãi mãi em ngẩn ngơ. Hạt mưa nay như nỗi đau trong lòng, và như bao lời em hứa, và những tiếng yêu ngày xưa. Vẫn ngã nhau là giấc mơ phai màu, vì đã bao lâu không nhớ lại, mà bỗng hôm nay nước mắt em lại rơi. Dù mưa đã ngừng rơi, chẳng lẽ lâu nay khuất sâu trong lòng, hình bóng em tìm không xóa được. Đến bao giờ trời thôi mưa giữa lòng em? Hãy